ta khuyên ngươi không nên dại dột, nếu không ta chưa chết thì bằng hữu của ngươi sẽ chết trước. Thanh âm thanh thúy này tiếp tục từ trong miệng Nguyên Nhược Lan được truyền ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, lập tức ngừng công kích. Nghe lời nói của huyết linh mẫu đơn, Lục Thiêu Du không dám đơn giản ra tay. Khi tức huyết sát ngập trời chung quanh biến mất, huyết linh mẫu đơn không có cách nào làm gì được Lục Thiêu Du, cho nên cũng thủ khí tức huyết sát lại. Người dám đoạt xá bằng hữu của ta, ta cam đoan người cũng sẽ chết. Lục Thiêu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, cho tới bây giờ, hắn chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này. Nghiêm túc mà nói, cũng chưa từng gặp qua những sinh linh trời sinh. Cho nên hiện tại, Lục Thiêu Du cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nực cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Nguyên Nhược Lan lại vang lên. Đôi mắt xinh đẹp đỏ rực, mang theo khí tức tà dị, lại nói. Cho dù là đế giả, trong nhân loại, các người cũng không giết được ta. Linh vật trời sinh như chúng ta bằng vào đám nhân loại nhỏ bé các ngươi, làm sao có thể giết hại được ta? Vô số năm qua ở trong không gian quỷ dị này, ta đã bị áp chế. Ta thật vất vả mới tìm được thân thể có thể thừa nhận được ta. Đến lúc đó, ta sẽ có thể rời khỏi cái nơi quỷ dị này, cũng không chịu sự áp chế của nơi này nữa. Nghe như vậy, trong lòng Lục Tiêu Du run lên. Chẳng lẽ huyết linh bộng đờn này kinh khủng tới tình trạng kia hay sao? Thế thì tại sao vừa rồi hắn lại làm nó bị thương được nữa? Ta gặp lại một lần nữa, người muốn đoạt xá thì có thể tìm người khác. Nếu như người dám đoạt xá bằng hữu của ta, người nhận định phải chết. Lục Thiêu Du nhìn ánh mắt đỏ rực của huyết linh mẫu đơn cùng Nguyên Nhược Lan rồi nói. Lúc này cũng không tính là Nguyên Nhược Lan nữa. Nghiêm túc mà nói, hiện tại chính là huyết linh mẫu đơn đang tiến hành đoạt xá. Tiếng cười thanh thúy động lòng người vang lên, lại nói. Ta không cần phải đoạt xá làm gì. Thân thể nhân loại như các ngươi làm sao có thể thích hợp với sinh linh trời sinh như chúng ta? Không những thế còn hạn chế sự tiến bộ của chúng ta. Ta chỉ cần thân thể thích hợp chịu tải thân thể ta rời khỏi không gian quỷ dị này mà thôi. Người muốn rời khỏi, có thể nghĩ biện pháp khác. Cần gì phải động tới bằng hữu của ta? Lục Thiêu Du trầm giọng nói. Ta cũng không biết bao nhiêu năm rồi. Từ qua vô số hoa nô cũng không có người thích hợp chịu tải thân thể của ta. Chỉ có nữ hài này có thân thể thích hợp, mà khí trên người của nàng cực kỳ tương tự với chúng ta. Người cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Nguyên Nhược Lan nhàn nhạt nói. Ta thề, coi như người có thể thành công, ta cũng sẽ đánh người thành mây khói. Trong đôi mắt đèn láy của Lục Tiêu Du tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Thực lực của người tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉ tiếc ở trước mặt của ta còn chưa có đủ. Huyết linh bỗng đơn nhìn Lục Tiêu Du nói. Ta từ trong linh hồn của nữ hài này biết được, dường như trong lòng nó có ưa thích người. Nhân loại các người hẳn gọi cái này là tình cảm đúng không? Ta cũng nhìn ra người rất lo lắng cho nàng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến ảo, cũng không biết huyết linh bỗng đơn này nói là thật hay giả. Nhân loại, hay là ngươi đi đi, bằng không khi đợi thân thể nàng chịu tải được ta, người nhất định sẽ chết. Huyết linh bỗng đơn nói với Lục Thiêu Du, thanh âm thanh thúy động lòng người, giống như có man lực rót vào trong đầu Lục Thiêu Du vậy, khiến cho linh hồn của hắn theo đó run rẩy. Nếu như người không thả nàng ra, ta tình nguyện giết nàng, đến lúc đó người cũng không có cách nào ra ngoài. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, trong mắt có một cỗ sát ý lan tràn. Nếu như Nguyên Nhược Lan chịu tải huyết linh bộ đơn này ra ngoài, sợ rằng cách cái chết cũng không xa. Nếu đang như vậy, không bằng một đao chém đứt. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng không phải muốn giết Nguyên Nhược Lan. Bằng không, hắn cũng sẽ không cứu nàng. Chỉ là Lục Tiêu Du cũng không phải là người nhân từ đương tay. Từ tình huống hiện tại, xem ra cũng có thể làm như vậy mà thôi. Ít nhất, Lục Tiêu Du biết rõ, huyết linh bộ đơn rất sợ chuyện này. Nó tìm vô số năm không thấy thân thể thích hợp, vậy thì tuyệt đối sợ hắn giết Nguyên Nhược Lan. Nhân loại à, không nghĩ người lại đủ ngoan độc như vậy. Huyết linh bỗng đơn nhìn Lục Tiêu Du mỉm cười nói, chúng ta làm một ít giao dịch, chỉ cần ngươi không quấy rối ta, có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thả bằng hữu của ta, bằng không một đao chém đôi, coi như ta không giết được ngươi, thế nhưng có thể cũng giết được bằng hữu của ta. Lục Tiêu Du trầm giọng nói, cánh tay giờ huyết lục lên, sát khí lan tràn. Huyết linh bỗng đơn nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt đỏ tươi chớp động, thân ảnh xinh đẹp tiến lên mấy bước, nhìn qua Lục Thiêu Du nói, người thực sự cam lòng sao? Nữ hài này cũng không có tệ, nếu như bị người giết, chẳng khác nào là hương tiêu ngọc vẫn. Huyết linh bỗng đơn chậm rãi đi tới trước người Lục Thiêu Du, dường như cũng không e ngại Lục Tiêu Du đột nhiên ra tay. Thanh âm tràn ngập ma lực quanh quẩn trong đầu Lục Tiêu Du, đôi mắt đỏ tươi kia đột nhiên tràn ngập ma lực. Nhân loại, người nhất định không đỡ. Huyết Linh Bỗng Đơn nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt thay đổi, dưới ánh mắt hấp dẫn này bắt đầu nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên người. Cởi bỏ áo con bằng tơ tằm của nàng, thân thể mềm mại động lòng người hiện lên trước mắt hắn. Lục Tiêu Du lập tức sững sờ nhìn về phía thân thể mềm mại động lòng người của Nguyên Nhược Lan, hắn cũng phải khen một câu. Đôi mắt như dán vào trên thân thể mềm mại của Nguyên Nhược Lan. Lúc này, chủ nhân của thân thể là Huyết Linh Bỗng Đơn, thế nhưng thân thể vẫn là của Nguyên Nhược Lan. Lục Tiêu Du không phải là chưa từng nhìn qua thân thể tuyệt mỹ của nữ nhân, thế nhưng ngọc thể trước mắt này lại tuyệt đối động lòng người, một điểm cũng không thua kém gì nữ tử khác. Bộ ngực sữa của Nguyên Nhược Lan không có mảnh vải che, đôi ngọc thỏ đầy đặn thu hút ánh mắt của Lục Tiêu Du. Ngọc thỏ kẽ run nhẹ nhẹ khiến cho lòng người say mê. Da thịt trắng nõn khiến cho Lục Tiêu Du nhìn vào lại cảm thấy giống như quả đào chín mọng, no đủ khiến cho người ta hận không thể cắn lên đó một ngụm với quan tâm. Mê người là như vậy, hấp dẫn đến như vậy. Lục Tiêu Du không nhịn được mà run rẩy. Thế nào, người cam lòng giết nàng ta sao? Nữ hài này vẫn là xử nữ, người nhất định còn chưa từng chạm qua nàng. Hiện tại ta cho người được không? Thanh âm thanh thúy của Huyết Linh Bỗng Đơn vang lên trong tay Lục Tiêu Du như gõ vào trong linh hồn Lục Tiêu Du vậy. Trong mắt Lục Tiêu Du lúc này, Huyết Linh Bỗng Đơn đang dùng hai tay vuốt ve đôi ngọc thỏ của mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, có thể cảm giác ra được sự mềm mại, co giãn của đôi ngọc thỏ kia. Người nhẫn tâm giết ta sao? Dường như nhìn thấy ánh mắt Lục Tiêu Du đỏ au, Huyết Linh Bỗng Đơn tăng lực đạo xoa bóp đôi ngọc thỏ của Nguyên Nhược Lan, dùng sức nắm chặt nhũ phong, bắt đầu nắn bóp thành muôn hình vạn trạng, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn vuốt ve. Nguyên Nhược Lan không ngừng nhẹ nhẹ nắn bóp, thân thể như điện giật run rẩy không ngừng, thậm chí trong miệng còn mơ hồ phát ra tiếng mũi mơ hồ, cái miệng nhỏ nhắn phát ra hơi thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng mê người, tất cả đều là dụ hoặc trí mạng đối với Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngày càng nóng bỏng, keng một tiếng, huyết lục trong tay rơi xuống đất, ánh mắt nóng bỏng mà tham lam chăm chú nhìn thân thể mềm mại động lòng người kia. Đến đây đi, ta sẽ thuộc về ngươi. Huyết Linh Bỗng Đơn lúc bấy giờ nở nụ cười đắc thắng, thế nhưng ánh mắt lại lập tức biến đổi. Chỉ là ngay khi Huyết Linh Bỗng Đơn có động tác, Lục Tiêu Du đã nhanh tay hơn, cánh tay đang chậm rãi vươn lên xoắn nắn đôi ngọc thỏ của Nguyên Nhược Lan, đột nhiên nhanh như tiểm điện đánh ra một đạo trường ấn vào trong mi tâm. Tại sao có thể như vậy? Ngươi không phải là đế giả, không có khả năng không bị ta khống chế. Huyết Linh Bỗng Đơn biến sắc, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, lập tức phất tay đánh ra một đạo quang trụ huyết sắc về phía trường ấn của Lục Tiêu Du, dường như rất e ngại trường ấn của Lục Tiêu Du đánh vào trong mi tâm của nàng vô cùng nhanh chóng. Hai cỗ năng lượng va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, từng vết nứt đen kịt trong không gian lóe lên rồi biến mất. Thân thể Lục Tiêu Du và Huyết Linh Bỗng Đơn đồng thời bị đẩy lui. Ngay lúc này, trong tay trái của Lục Tiêu Du, một đạo thiên linh diệt hồn chỉ mang theo linh hồn chấn động kinh nhân đánh vào trong bì tâm của Nguyên Nhược Lan, vừa vặn đánh vào ấn ký Huyết Linh Bỗng Đơn tà dị kia. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Nguyên Nhược Lan truyền ra. Ở trong bì tâm của Nguyên Nhược Lan, bị vặn tà dị giống như Huyết Linh Bỗng Đơn bắt đầu lắc lư giống như muốn rạn nứt. Còn ở trong bì tâm của Nguyên Nhược Lan bắt đầu có một cỗ ma khí màu tím nổi lên. Nhân loại đáng chết, phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm thanh thúy vang lên, ở trong bi tâm của Nguyên Nhược Lan, ấn ký Huyết Linh Bỗng Đơn bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang huyết sắc, lập tức chui vào trong thạch bích rồi biến mất không thấy đâu nữa. Huyết Linh Bỗng Đơn vừa mới thoát khỏi thân thể, mái tóc của Nguyên Nhược Lan bay múa, toàn thân tràn ngập ma khí cùng với vô số hư ảnh trường kiếm. Ma khí trong cơ thể chui ra, rồi theo đó là một thanh trường kiếm mang theo tiếng sấm nổ xuất hiện, lập tức đuổi theo Huyết Linh Bỗng Đơn. Nhìn thấy Huyết Linh Bỗng Đơn chui vào trong thạch bích biến mất không thấy, trường kiếm tức thì xoay quanh trên không gian. Nguyên Nhược Lan phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải không thôi, ánh mắt đỏ rực trở lại bình thường, cánh tay khẽ phất một cái thu hồi trường kiếm màu tím vào trong cơ thể. Nguyên cô nương không sao chứ? Lục Thiêu Du lập tức tiến lên hỏi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, Nguyên Nhược Lan lại kêu to một tiếng, nàng lập tức phát hiện ra bản thân của mình lõa thể trước mặt Lục Tiêu Du, không có một mảnh vải che thân nào.